Đã nói là yêu cả một đời. Chương 131, 131, ngày hôm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Chiêm khó xử, không được đâu, anh ấy còn có chuyện rất quan trọng, chắc chắn cần phải xuất viện. Bác sĩ lắc đầu, như không hiểu nổi, có chuyện gì còn quan trọng hơn sức khỏe sao? Á Chiêm lắc đầu, điều này cô không quyết định được. Cho dù cô không đồng ý Trần Minh xuất viện, nhưng có thể ngăn chặn được hiện thực tàn khốc anh đang đối mặt sao? Cô không có khả năng làm được. Trên thế giới này, trong mắt của rất nhiều người có lẽ không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe. Nhưng Trần Minh có thể sao? Cái anh gánh vác không phải một mình anh, mà là cả ngàn cả triệu con người ở kinh Trần. Cả dòng tộc họ Trần và cổ đông như đoàn tàu há mồm chờ đồng lương lợi nhuận. Anh không thể chỉ nghĩ đến sức khỏe của mỗi mình anh. Nếu có thể ích kỷ, anh đã không đi đến được một bước ngày hôm nay. Bác sĩ An nhìn biểu cảm của cô thì cũng đoán được cô bất lực. Ông thế nào cũng phải nghĩ cách để anh xuất viện. Vậy thì không thể ngừng kháng sinh. Chỉ một ngày duy nhất. Xong việc phải chờ anh ta về viện ngay. Nếu có thể, đừng cho anh ta uống rượu. Cảm ơn bác sĩ. Sẽ cố gắng hạn chế hết mức. Thuốc kháng sinh bác sĩ cứ kê đơn. Tôi đi thuyết phục anh ấy. Khi cô trở lại phòng bệnh, Trần Minh đang ngồi trầm mặc trên giường, tay cầm chiếc thìa khuấy cháo trong bát. Khương Đồng đứng bên cạnh anh. Những kế hoạch của Trần Minh cô chắc chắn bọn Khương Đồng Vĩnh An là hiểu rõ nhất. Vì vậy cũng không kiêng kỵ gì mà nói luôn. Vì sao anh lại không nói cho tôi biết anh muốn xuất viện? Trần Minh ngẩng đầu, híp híp mắt. Em biết rồi sao? Cô hít sâu một hơi. Bình ổn lửa giận rồi mới chất vấn. Mới vừa phẫu thuật xong. Anh liều mạng như vậy là không muốn sống nữa có phải không? Trần Minh thấy cô giận thành như vậy. Cuối cùng cũng nghiêng đầu ra hiệu cho Khương Đồng ra ngoài canh cửa. Anh đẩy bát cháo sang một bên. Vỗ vỗ mép giường. Em ngồi đây đi. Bình tĩnh nghe tôi nói. Cô không muốn lại gần anh nên không ngồi xuống giường mà ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh đó. Vẫn biết không có cách nào khác nhưng nghĩ đến anh không coi sức khỏe bản thân ra gì cô lại không kiềm được tức giận. Trần Minh thấy cô vì anh mà lo lắng. Trong lòng càng ấm áp hơn. Nhưng trong chuyện này, anh không chiều theo ý cô được. Ái Chiêm, em cảm thấy tôi có phải người vô trách nhiệm không? Cô biết anh đang nói gì? Ai dám nói anh là người vô trách nhiệm? Anh chỉ vô trách nhiệm với một mình cô. Đám người kia như những con sói đói vờn quanh kinh Trần không buông. Bọn họ đói khát đã lâu. Chỉ cần tập đoàn lộ ra một chút khe hở. Bọn họ sẽ giống như chó đói gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ. Nếu tôi không ra mặt bình ổn, họ sẽ liều mình mỗi người ngoạm lấy một miếng mà sâu xé. Ái Chiêm nghĩ lại anh nói rất đúng. Nhưng nếu chỉ một hai người thì cô đã không phải lo lắng gì. Đằng này cả một đám như thế. Anh không sợ bây giờ bọn họ cấu kết cùng nhau để hại anh sao? Trần Minh nhíu mày lắc lắc đầu. Điều này không phải anh chưa nghĩ đến. Bọn họ không dễ dàng cấu kết với nhau được. Bên trong bọn họ có một ít người gió chiều nào theo chiều nấy. Chỗ nào có lợi bọn họ sẽ nghe theo. Ái Chiêm biết không thể nào xoay chuyển được anh nên chỉ biết nhìn anh mà thở dài. Nhìn vẻ mặt cô, Trần Minh lại nói thêm. Khi kinh Trần còn hưng thịnh, bọn họ chỉ chăm chăm nhét tiền vào túi. Nhưng một khi kinh Trần có xu hướng xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ lập tức sẽ thay đổi sắc mặt. Anh nắm lấy tay cô. Cho nên, chuyện anh phải làm là trấn an những người chưa quyết định được. Cho bọn họ có cảm giác anh còn vẫn còn khỏe mạnh. Không ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Lúc đó họ sẽ biết lựa chọn theo ai. Ái Chiêm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc trước anh rất ít khi nói với cô những chuyện này. Dù sao thì từ xưa giờ cũng chưa bao giờ xảy ra loại chuyện như ngày hôm nay. Cô vẫn luôn cảm thấy anh là người bất bại. Tinh lực tràn đầy. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày anh ngã xuống. Hay cần người khác đến trợ giúp. Chỉ có bản thân Trần Minh mới biết anh có tinh thần là nhờ có cô. Anh cảm kích không so đo những hiềm khích trước đây ở lại cùng anh ngay thời điểm nhạy cảm này. Đây cũng là nguyên nhân anh giải thích cho cô nghe. Ái Chiêm trầm mặc, cô biết sự quan trọng của anh trong ván bài này. Một khi vô ý, thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy cơ tứ phía. Cho nên anh mới nói cần phải cho bọn người kia thấy được anh không có chuyện gì. Không còn cách nào khác sao? Vết mổ chưa ổn định. Tiếp đón bọn họ sẽ phải uống rượu. Trần Minh lắc đầu, ánh mắt anh kiên định nhìn cô. Nói cho cô biết rằng anh thật sự không có biện pháp nào khác. Sau khi do dự suy nghĩ một hồi, cô nói với anh, ngày hôm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mốt tôi cùng anh tham dự đại hội cổ đông. Lấy thân phận là vợ của anh, như tôi có thể thay anh uống rượu mừng. Trần Minh bất ngờ khi cô nói ra những lời này. Trong lòng bị chấn động rất lâu không nói được câu nào. Ánh mắt cô mang theo chờ mong hỏi. Anh nghĩ thế nào? Những câu nói này làm cho Trần Minh chấn động. Anh bóp chặt tay cô làm cho cô vì đau mà suýt xoa một tiếng. Trần Minh lúc này mới như tỉnh ngộ. Ái Chiêm, cảm ơn em. Ái Chiêm không nói chuyện. Cô ngồi trên sofa che giấu ánh mắt của mình đang dần đỏ lên. Giọng nói có chút đau lòng không kìm chế được. Thật sự thì trước kia tôi vì anh mà càng làm nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm ơn tôi. Cách chương.